Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, không gian lẫn nhau. Thông qua Rodriguez văn kiện bên trong miêu tả, Triệu Lam đại khái biết được giờ phút này này phiến kỳ dị không gian cùng địa cầu ở giữa lẫn nhau. Tình huống, có lẽ là bởi vì địa cầu dẫn lực lại hoặc là cái khác một số đặc thù nguyên nhân ảnh hưởng. Rodriguez dẫn đầu khoa học gia đoàn đội cũng không có ở địa cầu cùng địa cầu gần đất không gian bên. Trong quan trắc đến bao nhiêu trị số bị cải biến tình huống. Nói cách khác, địa cầu vị trí không gian là bình thường. Nhưng này phiến kỳ dị không gian không sai biệt lắm đã đem toàn bộ địa cầu kiện hàng ở trong cơ thể. Mình, phần ngoài kéo dài cự ly bao xa thì không được biết. Nói cách khác, mảnh này kỳ dị không gian ảnh hưởng phạm vi lớn nhỏ tạm thời vô pháp xác định. Bất quá giờ phút này, liền xem như cách địa cầu xa nhất, trang bị đủ để quan trắc xa xôi thiên thể máy dò xét đều đã đồng dạng quan sát được xa xôi thiên. Thể dị thường biến mất hiện tượng, cái này cũng đủ để chứng minh. Chỉ sợ toàn bộ Diêm Vương tinh quỹ đạo bên trong Thái Dương hệ không gian đều chịu ảnh hưởng. Nhưng nên kỳ dị không gian đối với Thái Dương hệ không gian ảnh hưởng lại không thể đơn giản lấy. Bổ sung, hoặc là, chiếm hết, loại hình khái niệm đến lý giải. Các khoa học gia cần thành lập cực kỳ phức tạp mô hình toán học mới có thể miêu tả chuyện này. 105 sở nghiên cứu cùng Lý Vân Phàm dẫn đầu khu vực khoa học gia đoàn đội phân thuộc tại hai cái lẫn nhau không giao nhau nghiên cứu đội ngũ, thuộc về chính phủ thế lực 105 sở nghiên cứu biết đứng tại chỗ bóng góc độ đã phát sinh tinh. Thể dị thường biến mất hiện tượng, nhưng lại cũng không biết này một khối kỳ dị không gian tồn tại sự tình. Thuộc về Lý Vân Phàm khu vực khoa học gia đoàn đội biết rõ nói kỳ dị không gian tồn tại sự tình. Đồng thời đã đối với nó triển khai tương đương kỹ càng mà xâm nhập nghiên cứu. Nhưng có lẽ là bởi vì sơ sẩy. Cũng có thể là bởi vì không có tương ứng bố trí ở địa cầu chung quanh quan trắc lực lượng. Bọn họ phát hiện này mấy ngôi sao thần biến mất sự tình. Cũng không có phát hiện có càng ngày càng nhiều tinh thần đang biến mất. Đồng thời cùng địa cầu ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần sự tình. Nếu như hai phương diện này tình báo có thể tổng hợp một chút. Như vậy chân tướng sự tình liền miêu tả sinh động. Mà bây giờ, Triệu Lam liền xung làm câu thông hai cái này khoa học gia đoàn đội cầu nối. Triệu Lam tức là 105 sở nghiên cứu thành viên. Có thể tiếp xúc đến chính phủ tầng diện mới nhất thành quả nghiên cứu. Lại bởi vì Lý Vân Phàm trao quyền tiếp xúc đến khu vực khoa học gia đoàn đội phương diện nghiên cứu. Tình báo, Triệu Lam cầm trong tay phần tài liệu kia khép lại. Sau đó nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi. Triệu Lam cơ có thể vững tin trong tay phần tài liệu này tính chân thực. Nhưng là, Triệu Lam tổng không cách nào 100% xác định. Triệu Lam có được một tên khoa học gia nên có nghiêm cẩn tư duy. Cái này nghiêm cẩn tư duy nói cho Triệu Lam. Tại tận mắt thấy quan trắc số liệu trước đó. Bất luận kẻ nào miêu tả đều không thể tin. Cho nên Triệu Lam nhất định phải tìm tới biện pháp nghiệm chứng một chút chuyện này. Triệu Lam đè xuống còi báo động. Rodriguez liền đi tới căn phòng làm việc này bên trong. Sau đó đối với Triệu Lam dò hỏi. Triệu Lam tiểu thư, ngài đem phần tài liệu này xem hết sao? Triệu Lam gật đầu, ta đã xem hết tư liệu. Ta muốn hỏi một chút ngươi, tại ta trong vòng quyền hạn, ta có thể hay không đem phần tài liệu này mang đi? Lại hoặc là, đưa nó nói cho người khác biết. Phần tài liệu này thực sự quá trọng yếu, nếu như có thể đưa nó đưa đến 105 sở nghiên cứu bên trong. Lại hoặc là từ Triệu Lam đem những tài liệu này truyền cáo. Như vậy 105 sở nghiên cứu đối mặt khốn cảnh đem giải quyết dễ dàng. 105 sở nghiên cứu tự nhiên là có lực lượng qua nghiệm chứng đây hết thảy. Mà nếu như đây hết thảy có thể đạt được nghiệm chứng. Như vậy chân tướng sự tình liền đem rõ ràng khắp thiên hạ. nhân loại văn minh liền có thể đem tinh lực phóng tới tìm kiếm giải quyết vấn đề biện pháp đi lên. Mà không phải tiếp tục tại tìm tòi nghiên cứu, đến cùng chuyện gì phát sinh, phía trên tiếp tục dây. Dưa, tiếp tục lãng phí thời gian. Cái này là đối với cả nhân loại văn minh đều trọng yếu vô cùng đại sự. Cuối cùng Triệu Lam vô luận như thế nào đều sẽ đem phần tài liệu này công bố ra ngoài. Nhưng nếu như có thể đạt được Rodriguez trao quyền, chính mình không hề nghi ngờ sẽ giảm bớt lời phiền phức. Đây mới là vẹn toàn đôi bên cục diện. Triệu Lam cũng không muốn sau này mình sinh hoạt thời khắc nhận dạng này một cái cường đại thế lực ngầm uy hiếp. Rodriguez suy nghĩ một chút, sau đó đáp, ta không có đáp ứng lại hoặc là cự tuyệt ngài yêu cầu quyền hạn. Cái này cần ngài tự mình đi cùng lão bản giao lưu. Phần tài liệu này cuối cùng có thể tiết lộ ra ngoài. Muốn nhìn lão bản ý tứ, Triệu Lam suy nghĩ một chút, sau đó thở dài một tiếng, nói, tốt, a, ta sẽ đích thân hướng ngài tấm qua trưng cầu chuyện này. Bất quá, có một chuyện ta nghĩ ta đại khái có thể nói cho các ngươi biết. Điểm này hẳn là có thể tính chính là bọn ngươi sơ sẩy. Các ngươi ban đầu có thể phát hiện điểm này, nhưng là tựa hồ các ngươi cũng không có phát hiện. Rodriguez giật mình khẽ giật mình, sau đó mà hỏi, sự tình gì? Liên quan tới xa xôi thiên thể dị thường biến mất sự tình. Triệu Lam đáp nói, chuyện này không hề giống chính là bọn ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Căn cứ hiện tại quan trắc tình báo, chúng ta đã xác nhận, đã có vượt qua 1.000 cái xa xôi tinh thể từ nhân loại quan trắc trong tầm mắt biến mất. Hết hạn cho tới bây giờ, cái số này như cũ đang nhanh chóng đề bạt bên trong. Mà lại, những cái kia dị thường biến mất thiên thể cùng địa cầu ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Rodriguez tiên sinh, ta nghĩ, ngài đại khái có thể lý giải điều này có ý vị gì? Rodriguez hơi suy nghĩ một lát, trên trán liền toát ra tinh mịn mồ hôi. Triệu Lam tiểu thư, thật giống là như lời ngươi nói dạng này sao? Cái này, chuyện này quá nghiêm trọng, ý vị này địa cầu. Không, có thể là toàn bộ Thái Dương hệ vị trí không gian độ cong chính đang không ngừng gia tăng. Chúng ta chính đang không ngừng hạ xuống. Cuối cùng chúng ta Thái Dương hệ lại hoặc là địa cầu khả năng thoát ly cái vũ trụ này. Cuối cùng rơi vào một cái chúng ta hoàn toàn xa lạ không gian bên trong qua. Rodriguez chà chà, trên trán mồ hôi, sau đó cười khổ một tiếng. Chính phủ gần đây tựa như tăng lớn đối với chúng ta khu vực trinh sát cường độ. Mà lão bản lại không biết đi nơi nào. Cho nên gần nhất chúng ta hành động thu liễm lời. Thậm chí liền một lần đại quy mô tuần tra quan trắc đều không có tiến hành qua. Thật không nghĩ tới, tại chúng ta ẩn núp trong khoảng thời gian này vậy mà phát sinh trọng đại như vậy sự tình. Triệu Lam tiểu thư, cảm ơn ngài nói cho chúng ta biết chuyện này. Ta lập tức tổ chức nhân thủ đối với chuyện này triển khai điều tra. Cũng triển khai đến tiếp sau tương quan tính toán. Triệu Lam nói, Rodriguez tiên sinh, ngài hẳn phải biết thân phận ta. Ta vì lệ thuộc vào chính phủ 105 sở nghiên cứu công tác. Mà 105 sở nghiên cứu chính là đối với lần này xa xôi thiên thể dị thường biến mất sự kiện. Triển khai nghiên cứu cơ cấu, ngài cũng biết chuyện này ý vị như thế nào. Cho nên, ta muốn đem những tin tình báo này nói cho chính phủ biết. Mượn nhờ chính phủ lực lượng đến đối với chuyện này triển khai nghiên cứu. Tới tìm cầu tránh cho chúng ta toàn nhân loại, tránh cho địa cầu chúng ta lâm vào nguy cơ biện pháp. Chính phủ nghiên cứu khoa học lực lượng cuối, cùng muốn so chỗ này trong căn cứ nghiên cứu khoa học lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Chính phủ sở dĩ không có phát hiện kỳ dị không gian sự tình. Lại hoặc là nói sở dĩ chỗ này khu vực có thể phát hiện kỳ dị không gian sự tình. Hoàn toàn là bởi vì Lý Vân Phàm vận khí tốt. Tại thỏa đáng thời điểm vừa lúc đi qua chỗ kia kỳ dị không gian. Cũng không có nghĩa là chính phủ nghiên cứu khoa học lực lượng so ra kém nơi này. tại đối mặt lần này khả năng ảnh hưởng đến toàn nhân loại nguy cơ thời điểm. Triệu Lam Thủy Chung vẫn là tín nhiệm chính phủ lực lượng. Nếu như nói có thể có một cái cơ cấu ngăn cơn sóng dữ, đem địa cầu cùng nhân loại văn minh từ trong nguy cơ cứu thoát ra. Như vậy cái này cái cơ cấu chỉ có thể là đại biểu cả nhân loại văn minh. Có thể điều động cả nhân loại văn minh tư nguyên chính phủ. Tuyệt đối không phải là còn lại một ít cơ cấu hoặc là tổ chức. Đối mặt Triệu Lam hỏi thăm, Rodriguez lần nữa suy nghĩ một chút. Sau đó đáp, công bố những tài liệu này có thể sẽ đạo đưa chúng ta khu vực tình báo tương quan tiết lộ. Ngài cũng biết, chúng ta cơ tồn tại đối với chính phủ tới nói có chút mẫn cảm. Chuyện này thực có ở đó hay không ta xử lý trong vòng quyền hạn. Ngài vẫn là trực tiếp trưng cầu một chút lão bản ý kiến. Dạng này sự tình, chỉ có lão bản có thể làm ra quyết định. Tốt, a. Ta sẽ đi gửi ý kiến hỏi lão bản của các ngươi. Triệu Lam thở dài một hơi. Tốt, ta đã thu hoạch đến ta muốn tư liệu. Đối cho các ngươi khu vực sự tình khác ta cũng không có hứng thú. Cũng không muốn qua tìm tòi nghiên cứu. Cho nên hiện tại, ta có thể rời đi nơi này sao? Rodriguez lập tức nói. Triệu Lam tiểu thư, ngài là có được cấp A quyền hạn khách quý. Ngài đương nhiên có được quyết định chính mình hành trình quyền lực. Chúng ta khu vực làm sao lại qua hạn chế ngài tự do. Ngài nếu như muốn rời đi, ta cái này sắp xếp người qua đưa ngài ra ngoài. Tốt, xin đem ta đưa đến Hy Vọng Lini. Còn lại sự tình chính ta sẽ đến xử lý. Triệu Lam nói, Hy Vọng thành phố cũng là Triệu Lam tại đi vào cái trụ sở này chi tới trước cái thành phố kia. Nơi này là kéo dài núi non trùng điệp, nếu như không có phù hợp công cụ giao thông, Triệu Lam tự mình một người thật đúng là không có cách nào đến Hy Vọng thành phố qua. Thế là Triệu Lam tại đại khái một giờ sau liền đến Hy Vọng trong thành phố, cùng đưa chính mình lại tới đây người cáo biệt về sau. Nhìn lấy Hy Vọng trong thành phố hối hả dòng người, cảm thụ được văn minh cùng khoa học kỹ thuật lực lượng. Triệu Lam có phần có một loại đầu thai làm người cảm giác. Triệu Lam xoay người, đem ánh mắt của mình lại một lần nữa bắn ra hướng phương xa. Từ nơi này lờ mờ có thể nhìn thấy nơi xa dãy núi bóng dáng. Mà nếu như không phải tận mắt chứng kiến, Triệu Lam làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Tại nhân loại chính phủ không sở hữu chú ý tới địa phương. Tại đám kia núi chỗ sâu. Vậy mà tồn tại như thế một cái bàng đại cơ địa. Cưỡng chế trong lòng đối với chỗ kia bí mật cơ địa. Nhất là bí mật cơ địa bên trong chỗ kia toàn phong bế hình hộp chữ nhật kiến trúc hiếu kỳ. Triệu Lam lấy ra bản thân tùy thân mang theo cái kia máy truyền tin. Sau đó nói, Lý Vân Phàm, có một chuyện ta cần được ngươi đồng ý. Ta đã tại ngươi trong căn cứ tìm tới ta muốn tư liệu. Như vậy hiện tại ta muốn hỏi ngươi, ta phải chăng có thể đem những tài liệu này nói cho 105 sở nghiên cứu bên trong các khoa học? Ra biết, nói xong câu đó về sau, Triệu Lam liền đem máy truyền tin thu lại. Triệu Lam biết, đoạn này tín hiệu sẽ đầu tiên truyền lại đến bỏ neo ở địa cầu cảng bên trong chính mình trong phi thuyền. Sau đó từ chính mình phi thuyền gửi đi khắp nơi tại cái kia kỳ quái trong vũ trụ Lý Vân Phàm nơi đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.